Ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 96, Đại lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Xuyên người không thể giết ta. Đứng sau lưng ta, tới đường cùng, Hàn Minh bắt đầu cực kỳ lão làng uy hiếp. Hy vọng Chu Phụng có thể nể mặt Hoàng Dương buông tha cho mình một con đường sống. Chỉ cần trong lòng Chu Phụng có một tia kiêng kỵ như vậy, hắn có lẽ có thể nhân cơ hội này tìm được một con đường sống. Nhưng Chu Phụng hoàn toàn không nghe Hàn Minh rốt cuộc đang nói cái gì. Không nói chuyện trong trận chiến, không lắng nghe những gì đối thủ nói, đó là thói quen của hắn. Hàn Minh dưới tình huống mặc bảo giáp, vẫn bị Chu Phụng xé ra hai nửa. Quan trọng nhất còn có đầu bị Chu Phụng trực tiếp vặn xuống, đảm bảo không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. A hát, kèm theo một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, sinh mệnh của Hàn Minh đã đi đến đích. Cái đầu bị Chu Phụng vặn xuống, phía trên là mang theo hối hận vô tận. Hàn Minh trước đây luôn cho rằng Hàn Xí là một phế vật, nhưng bây giờ nghĩ đến chính hắn cũng là một phế vật. Bởi vì hắn đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc, trước khi đến để đánh lén Chu Phụng. Hàn Minh đem kho hàng của gia tộc dọn trống bỏ vào trong nhẫn chữ vật, hơn nữa vì có thể sau khi đoạt lại Từ Ngọc Trung mà chạy trốn khỏi Tam Cổ Môn. Hắn còn to gan lớn mật, đem hàng tồn kho của Ngũ Độc Phong trộm một ít. Mà bây giờ lại sắp rơi vào tay Chu Phụng, tự mình đưa tới cửa không nói, còn tặng cho Chu Phụng một phần quà lớn. Cảm xúc trong lòng Hàn Minh trước khi chết căn bản không kìm nén được. Hắn thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời giống to, mẹ nó ta là một tên ngốc. Nhưng tất cả đều đã muộn, đánh giá sai thực lực của Chu Phụng, đánh giá sai thực lực của hắn, dẫn đến Hàn Minh chết thích trầm xa. Trong khoảng thời gian này ta có chút lười biếng. Chu Phụng ném đầu Hàn Minh sang một bên, hơi thở dốc. Hắn thừa nhận rằng hắn đã ở dược tháp trong thời gian này, bản thân mình là một chút quá lỏng lẻo. Lại thiếu chút nữa bị người đánh lén thành công, nếu như không phải kỹ năng bị động của hắn xuất lực, Chu Phụng chỉ sợ đã sớm nằm xuống. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu nhặt xác. Lúc này đây Chu Phụng là học thông minh rồi, trước tiên đào cổ trùng trong cơ thể Hàn Minh ra. Mặc dù là bản mệnh cổ của Hàn Minh, cổ trùng này là cùng Hàn Minh tử vong, nhưng cho dù là thi thể cũng có được giá trị nhất định. Sau đó chính là bảo giáp trên người Hàn Minh, ngũ độc thuẫn những pháp khí này. Vô cùng đáng tiếc là, vô luận là phá nguyên châm hay là ngũ độc thuẫn, trong trận chiến vừa rồi đều bị hư hại nghiêm trọng. Về cơ bản không thể sử dụng, không có túi chữ vật. Sau khi cạo một vòng, Chu Phụng đột nhiên phát hiện trên người Hàn Minh không có túi chữ vật. Điều này thật kỳ lạ. Nói như vậy, tu hành trên linh đài cảnh đều sẽ có thủ đoạn chữ vật. Túi chữ vật là phương tiện lưu trữ phổ biến nhất. A, chiếc nhẫn này. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy nhẫn chữ vật trên tay của Hàn Minh. Chẳng lẽ người này dùng nhẫn chữ vật? Nhẫn chữ vật này có thể sử dụng tốt hơn nhiều so với túi chữ vật, hơn nữa giá trị cũng cao hơn nhiều. Nhẫn chữ vật vừa đến nhỏ gọn thuận tiện, không gian lưu trữ đủ lớn. Thứ hai là khả năng kháng đòn đủ mạnh. Không cần phải lo lắng về việc bị hư hại trong trận chiến. Đúng vậy, túi chữ vật vì lý do vật liệu, rất dễ bị hư hỏng trong trận chiến, dẫn đến sự sụp đổ bên trong. Và túi chữ vật vì mục tiêu rõ ràng vẫn dễ bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nhẫn chữ vật thì không có những khuyết điểm của túi chữ vật, một số nhẫn chữ vật thậm chí còn có chức năng phòng ngự. Thật đúng là nhẫn chữ vật A, mắt Chu Phụng trong nháy mắt sáng lên. Trực tiếp đem nhẫn chữ vật cầm trong tay, sau đó dùng thần hồn lực đem ấn ký phía trên xóa sạch. Hắn dùng thần hồn lực dò xét bên trong giới chỉ có thứ gì đó. Cái này không nhìn thì tốt, vừa nhìn trực tiếp dọa hắn một cái. Một tòa, đây là một ngọn núi do linh thạch cấu thành, ngoài ra, còn có các loại dược liệu đặc thù, khoáng sản, cổ trùng. Khá lắm, có bao nhiêu thứ ở đây, Chu Phụng thậm chí còn nhìn thấy không ít pháp khí, đan dược. Công pháp, phù triện v.v. đều phân loại cất kỹ. Không gian của nhẫn chữ vật này cũng đủ lớn, đặt rất nhiều thứ, vẫn còn hơn một nửa không gian không được sử dụng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đụng đại vận, người trực tiếp đến cửa. Chu Phụng lúc này cả người đều là mộng, đây quả thực chính là một người tốt, trực tiếp tặng hắn nhiều thứ như vậy. Lần này là tốt rồi, ngay cả tài liệu luyện đan cũng có. Trước đó, Chu Phụng kỳ thật đối với việc trở thành luyện đan sư nhiệt tình cũng không phải rất cao. Vẫn luôn luôn ôm một loại có thể làm được, không được coi như tâm lý. Đó là bởi vì muốn trở thành luyện đan sư, không chỉ cần thiên phú, mà còn đòi hỏi rất nhiều bài tập. Và tu hành có nghĩa là tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên, không nói đến những thứ đắt tiền thái quá như đan phương. Chỉ riêng dược liệu luyện đan dùng Chu Phụng đã tiêu hao không nổi. Càng đừng nói đến tư chất tu hành của hắn cũng không tốt như vậy, sau lưng lại không có chỗ dựa vững chắc, nơi đó tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, có siêu chuyển phát nhanh này, Chu Phụng có thể làm rất nhiều điều. Đúng rồi, thu thập linh hồn bị động kích hoạt không? Chu Phụng đeo nhẫn chữ vật trên tay, sau đó kiểm tra linh đài một chút. Thu thập linh hồn kích hoạt, thần hồn lực trên linh đài lại có thêm một luồng, hắn loáng thoáng cảm nhận được mình hình như sắp đột phá rồi. Chắc cần 2-3 ngày thời gian, hắn có thể trực tiếp đột phá đến linh đài nhị trọng. Tốc độ thăng cấp như vậy tuyệt đối không tính là chậm, dù sao hắn mới đột phá tới linh đài cảnh không bao lâu, muốn linh đài nhị trọng. So với người bình thường, tốc độ này có thể nói là nhanh đáng sợ. Lúc này, phong thiên trận trong phòng chậm rãi tiêu tán. Để tránh bị phát hiện ra tình hình trong phòng của hắn, hắn vội vàng xử lý hiện trường. Đem thi thể Hàn Minh trực tiếp đặt vào trong nhẫn chữ vật, sau đó thu thập một chút. Lại nói tiếp Tiêu Dao Tán còn có không gian cải tiến. Trong chiến đấu mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả vẫn không đủ mạnh. Bên này thu thập, Chu Phụng lại nhớ tới Tiêu Dao Tán lúc trước. Không thể không nói, điều này đã được cải thiện bởi Tiêu Dao Tán của hắn, vẫn còn tương đối tốt. Không dễ dàng phát hiện trong trận chiến, và có ảnh hưởng nhất định. Nhưng dược hiệu này hình như không đủ mãnh liệt. Lúc trước đối chiến với Hàn Minh, Tiêu Dao Tán chủ yếu là tác dụng phụ trợ. Nguyên nhân thực sự khiến Hàn Minh lạc bại, chỉ là thực lực của Chu Phụng quá mạnh. Các loại gia trì bị động, cộng thêm từ Ngọc Trung, Hàn Minh chuẩn bị các loại thủ đoạn bị hắn nhất nhất hóa giải, cuối cùng bị mạnh mẽ chấn áp. Trên thực tế Tiêu Dao Tán chỉ có một chút tác dụng quấy nhiễu. Điều này phải tiếp tục cải tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phụng cho rằng Tiêu Dao Tán tuyệt đối có thể làm kỳ chiêu tồn tại. Loại dược vật thuần túy kích phát dục vọng của người khác, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Về cơ bản không ai có thể dự đoán được có người hèn hạ như vậy, sử dụng xuân dược trong trận chiến để ám toán đối thủ. Điều này rất dễ dàng để đạt được hiệu quả của một cuộc tấn công lén lút. Nói thật, Chu Phụng mỗi lần nhìn thấy đối phương mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, hắn liền đặc biệt sảng khoái. Vừa vặn hắn nhận được túi quả lớn Hàn Minh đưa tới cửa, có thể để cho hắn tận tình thí nghiệm. Thậm chí Chu Phụng có thể thử sáng tạo ra đan phương mới, dùng thủ pháp luyện đan luyện chế Tiêu Dao Tán. Điều này không phải là không thể. Cách chương.